ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 945, người bắt chính là bọn hắn, có quan hệ gì với ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm dẫn người trở lại doanh địa lúc phát hiện doanh địa bị chiếm, Trần Ngọc Lâu trá cô thiếu bọn hắn cũng bị bắt, dùng dây thừng buộc Trần Ngọc Lâu bọn hắn lúc đầu chuẩn bị về tích lũy quán, không nghĩ tới ở nửa đường trên bị mai phục. Sau đó liền có hiện tại bộ này tràng diện. Sư huynh, Hoa Linh quá sợ hãi, vô ý thức liền muốn xông tới, bị Tô Tầm một thanh cho kéo lại. Hắn tuyệt không dung túng loại này tặng đầu người hành vi. Không được nhúc nhích, bỏ súng xuống, một đám mặc màu lam quân trang, mang theo mũ sắt binh sĩ giơ súng nhắm ngay Tô Tầm bọn người. Tô Tầm binh lính sau lưng đồng dạng giơ súng, trong chốc lát tạo thành rằng co tràng diện. Tô soái đúng không, để ngươi người bỏ súng xuống, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không thả ta liền cách mỗi 1 phút đồng hồ, nổ súng bắn chết một cái người. Một người trung niên ngồi tại một thanh chiếc ghế bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay vuốt vuốt súng ngắn. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy biết vâng lời Dương phó quan, cái này chó nói hiển nhiên đã phản bội La lão oai. Mã Chấn Bang, Tô Tầm hô lên tên của đối phương. Không sai, người này chính là Mã Chấn Bang, không nghĩ tới thế mà so nguyên kịch bên trong tới phải sớm. Mã Chấn Bang cười một tiếng, Tô soái nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi, ngươi hẳn phải biết ta nói lời giữ lời, ta nói muốn đánh chết ai, vậy liền khẳng định sẽ đánh chết ai. Tô soái, đừng nghe cái này cho nói, đầu rơi mất bát lớn bị mẻ, giúp lão tử giết Dương phó quan kia thấp hèn bại hoại là được. La lão oai cười hét lớn, cang, Mã Chấn Bang một phát súng đánh vào La lão oai trước mặt, sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Ta bắt đầu nha, nếu không phải bắt được Trần Ngọc Lâu bọn hắn, hắn còn thật không biết làm sao giải quyết trước mắt bọn này tinh binh. Lớn tuổi đầu óc cũng không tốt dùng, người bắt chính là bọn hắn, có quan hệ gì với ta? Dựa vào cái gì để cho ta để súng xuống? Tô Tầm không quan trọng cười, nhìn xem Mã Chấn Bang tựa như đang nhìn cái 24K thuần ngốc tất. La lão oai, lúng túng, thua thiệt hắn vừa mới nói như vậy hào tình vạn trượng, kết quả đối phương căn bản không chuẩn bị cứu hắn. Đám người, chấm, cái này cực kỳ không hợp thói thường, cùng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống. Liền ngay cả Mã Chấn Bang cũng ngây ngần cả người cái này. Lời nói này giống như rất có đạo lý bộ dáng. Quảng cáo, người thiếu mịa nó giả ngu. Dương phó quan đứng dậy, dùng súng chỉ vào trá cô thiếu. Đây là người thích cô nương kia sư huynh, người có thể thấy chết không cứu. Ngốc tát, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra 2 chữ, lui về sau 1 bước, đưa tay. Chuẩn bị xạ kích, rầm rầm, máy móc thanh âm súng lên cò thanh thúy êm tai. Đừng a, Hoa Linh quá sợ hãi. Trần Ngọc Lâu nhìn về phía Mã Chấn Bang quát, người mẹ nó mau đưa chúng ta thả, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài a, Mã Chấn Bang, độ đen ta viết hoa độ. Cả người hắn đều mẹ nó là mộng, ngay tại hắn thất thần một nháy mắt, Nhậm Thiên Đường tựa như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Sư trưởng cẩn thận, Dương phó quan nhìn thấy kinh hô một tiếng. Thế nhưng là đã chậm, Nhậm Thiên Đường bóp lấy Mã Chấn Bang cổ đem nó từ trên ghế nhấc lên. Sư trưởng, Mã Chấn Bang mang tới người loạn thành một bầy. Ai cũng không có thấy rõ, Nhậm Thiên Đường đến cùng là thế nào đi đến Mã Chấn Bang sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại Nhậm Thiên Đường bộ dáng này, đồng giáp bàn làn da, mang máu răng nanh, rõ ràng không phải người a, tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Tô Tầm chậm rãi đi tới, đi đến Mã Chấn Bang trước mặt, vỗ vỗ mặt của hắn. Đến, Mã sư trưởng, ngoan, nghe lời, để ngươi người thả người. Dương phó quan nhìn xem lưng đối với mình không có chút nào phòng bị bên người chỉ theo một người Tô Tầm, trong lòng của hắn tính toán khoảng cách cảm thấy cơ hội tới. Dương phó quan xuất thủ, Dương phó quan chết rồi, Tô Tầm bên người là chỉ theo một người. Không, đây không phải là người, là hoàng tộc cương thi. Tại Dương phó quan động thủ một nháy mắt, hoàng tộc cương thi tay đâm xuyên lồng ngực của hắn bóp nát trái tim. Sau đó đem nó kéo tới trước mặt hút khô huyết dịch. Một màn này có thể nói là cực kỳ tàn bạo. A, quái vật A, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là tê cả da đầu, nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh lâm ly. Mã Chấn Bang cũng là kém chút sợ tè ra quần, vội vàng nói. Thả người, nhanh, mau thả người. Các binh sĩ nghe vậy vội vàng run rẩy cho Trần Ngọc Lâu bọn người cởi trói. Sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Hoa Linh chạy đến trá cô thiếu cùng lão người phương Tây trước mặt. Không có việc gì, hai người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, chắp tay. Đa tạ Tô soái cứu giúp. Không dám, Tô Tầm ngồi ở Mã Chấn Bang trên ghế, gõ chân bắt chéo. Đem bọn hắn súng tháo. Đúng, Lục Tử mang theo người tước vũ khí, Mã Chấn Bang binh không có một cái dám phản kháng, đều bị sợ mất mật. Phù phù, Mã Chấn Bang bị Nhậm Thiên Đường ném trên mặt đất. Tô Soái, huynh đệ tha mạng a, huynh đệ ta đều là bị cái kia họ Dương lừa, hiểu lầm a. Mã Chấn Bang quỳ gối Tô Tầm trước mặt cầu xin tha thứ. Tô Tầm vẫy vẫy tay, Vương Oanh đưa lên khói, móc ra diêm nhóm lửa. Tô Tầm hút một hơi, có chút cúi người, đem sương mù nôn tại Mã Chấn Bang trên mặt cười nói. Đừng ngốc Mã sư trưởng, tất cả mọi người là đẳng, nước hiệu lực ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, làm sao lại giết ngươi đâu. Đi, ngươi đi đi. Đa tạ Tô Soái, đa tạ Tô Soái. Mã Chấn Bang mừng rỡ như điên, âm thầm thề, bút chướng này trước ghi lại, thù này nhất định phải báo. La Lão Oai tức giận, Tô Soái, không thể. Ai, Trần Ngọc Lâu kéo La Lão Oai một thanh. La Lão Oai mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Mã Chấn Bang lộn nhào chạy, mãnh liệt cầu sinh dục, để hắn rất chạy mau ra hơn 100 mét. Tô Tầm ngậm lấy điếu thuốc đối sau lưng vẫy vẫy tay. Một sĩ binh hai tay đưa lên một cây súng trường. Tô Tầm từ phía sau nhắm chuẩn Mã Chấn Bang tựa như đi săn, nhếch miệng lên, ngón tay bóp lấy cò súng. Cang, Mã Chấn Bang đầu bị viên đạn xuyên thấu mang ra một đóa hoa máu nở rộ, thân thể một cái lảo đảo ngã xuống đất. Quảng cáo, đám người, chấm, đây chính là ngươi vừa mới nói không giết hắn, còn dám nói ngươi không phải sát nhân cuồng ma, cái này mịa nó so sát nhân cuồng ma còn tàn nhẫn. Trước khắc hắn tuyệt vọng, lại cho hy vọng, cuối cùng lại để cho tuyệt vọng quá độc ác. Đại soái, đám lính kia làm sao bây giờ? Lục Tử hỏi một câu, thả bọn họ đi đi, Tô Tầm khẩu súng đã đánh qua, những này binh mang về cũng vô dụng, tình ngoài binh tại cảm giác nhớ nhà mãnh liệt lúc sẽ còn dao động quân tâm. Đa tạ đại soái, đa tạ đại soái, tạ ơn đại soái ân không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Chấn Bang những binh lính kia quỳ trên mặt đất đối Tô Tầm thiên ân vạn tạ, chỉ là có chút lo lắng bọn hắn chân trước vừa đi, đằng sau súng máy liền cộc cộc cộc vang lên. Rốt cuộc Mã Chấn Bang liền là vết xe đổ a, chỉnh đốn một ngày, sáng mai xuất phát. Đúng, đem Mã Chấn Bang binh thả đi về sau, bắt đầu chôn nồi nấu cơm, Sơ Lục phụ trách, hắn nguyên bản là đầu bếp. Không thể không nói, Sơ Lục tay nghề là châm bố đâm. Ta muốn mang Hoa Linh đi. Thừa dịp Sơ Lục nấu cơm công phu, Tô Tầm đi tới Trá Cô Thiếu cùng lão người phương Tây bên người. Trá Cô Thiếu nói, chỉ cần nàng nguyện ý, sư huynh ta. Hoa Linh có chút áy náy cúi đầu, lúc đầu nói xong cùng đi tìm Mộc Trần Châu. Trá Cô Thiếu sờ lên nàng đầu, nhà đầu ngốc nữ nhân nha, luôn có hôm nay, cùng hắn đi thôi, về sau sư huynh cũng coi như có cái thăm viếng địa phương. Ừm, Hoa Linh hé miệng gật gật đầu, sau đó lại hỏi một câu. Sư huynh, các ngươi tiếp xuống đi đâu? Tây Hạ, nguyên trong mộ tìm được cùng Mộc Trần Châu manh mối, chỉ hướng Tây Hạ. Trá Cô Thiếu đáp, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.